Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, Lão Âm Hàng, chương 421, Lão Âm Hàng. Theo Ngô Khuê Sơn mở miệng, đại sảnh lần nữa lâm vào yên lặng. Ma Võ, xem ra lần này là quyết tâm muốn gia nhập trận này lợi ích chi tranh. Tất cả mọi người không ngốc. Đánh từ vừa mới bắt đầu Phương Bình đem hai đại công ty lôi xuống nước. Đám người kỳ thật liền biết hắn mục đích. Tu luyện tới cảnh giới này, cơ hồ đều ở vào cao vị. Không người là đồ đần. Trịnh Minh Hoành hai người, chẳng lẽ nhìn không ra? Đã sớm nhìn ra, có thể Trịnh Minh Hoành dù là bị Phương Bình ngôn ngữ bức bách đến có chút mất mặt tình trạng, cũng không chịu nhả ra. Chính là không muốn để cho sự tình biến càng hỏng bét. Chính hắn tổn thất điểm bất diệt vật chất, bị Phương Bình cái này ngũ phẩm ép buộc vài câu, kia cũng không tính là sự tình. Gắng chịu nhục bản sự, ở đây đều có, ngoại trừ số ít mấy người tính tình liệt khả năng không chịu nổi. Yên lặng một lát, Ngô Xuyên nói, ta cũng không thể lưu lại. Ngoặc kép. Hắn nhưng là phương nam trấn thủ sứ, tứ đại trấn thủ sứ một trong. Cứ việc tư lịch của hắn không tính quá thâm hậu, có thể hắn là cửu phẩm cường giả, lại thêm trấn thủ sứ thân phận, tuyệt đối là nhân loại cao tầng một trong. Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cười nói, trấn thủ sứ đã nguyện ý lưu lại, vậy cũng có thể, ở đây, ai nguyện ý lưu lại? Đều có thể, đương nhiên, có đôi khi biết nhiều, chưa chắc là chuyện tốt, nhân tình vẫn là rất nhiều. Ngô Khuê Sơn kiểu nói này, không ít người cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Biết đến nhiều, thật đúng là chưa chắc là chuyện tốt. Ngô Khuê Sơn cái gọi là, không cho liền đoạt. Hắn một cái bát phẩm võ giả, một trường học hiệu trưởng mà thôi. Ở đâu ra lực lượng nói lời này? Hai đại công ty, mặc dù hai vị tổng giám đốc chỉ là bát phẩm cường giả, cũng không đại biểu hai đại công ty thật liền điểm ấy nội tình. Theo một số người rời đi, cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn lại có 8 người. Hai đại công ty tổng giám đốc, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Phương Bình, Lý Lão Đầu, Vương Kim Dương. Người cuối cùng thì là Trần Diệu Đình. Nhìn thấy Trần Diệu Đình lưu lại, Ngô Khuê Sơn hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhiều lời. Trần Diệu Đình nhất định phải đợi tại cái này, vậy hắn cũng không đuổi người. Đến nỗi Vương Kim Dương, hắn muốn lưu lại, kia tùy ý. Vương Kim Dương mặc dù thực lực bình thường, nhìn như cũng không ai sân ga. Trên thực tế cũng có thể cho rằng Nam Giang nhân vật đại biểu. Những người khác đi, Ngô Khuê Sơn tinh thần lực đột nhiên thả ra. Trong nháy mắt ở đại sảnh bốn phía bày ra một tầng tinh thần lực bình chướng. Trịnh Minh Hoành có chút nhíu mày, trầm giọng nói, Ngô Khuê Sơn, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn giờ phút này ngồi xuống. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Không để ý Trịnh Minh Hoành, mà là ra hiệu Phương Bình đến hắn ngồi xuống bên người. Chờ Phương Bình ngồi xuống, Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói. Ngươi à, quá trẻ tuổi, có đôi khi muốn bày mưu rồi hành động. Sự tình không thể quá gấp. Việc này kỳ thật có thể chậm mà mưu toan. Chờ một chút. Chờ chúng ta bắt được Triệu Vũ cùng tà giáo cấu kết chứng cứ. Nhân tang cũng lấy được phía dưới. Trực tiếp nắm lấy Triệu Vũ giết tới Bộ Công Thương. Mà không phải tìm hai nhà này hiệp thương. Hiểu ý của ta không? Cũng không cần gây quá oanh động. Không cần mọi người đều biết. Vì lắng lại sự cố. Rất nhiều chuyện có thể từ từ nói chuyện. Bán điểm cổ phần mà thôi. Tính là cái gì? Mà võ những này cổ phần, giá trị đại khái là 70-80 tỷ, đối hai đại công ty mà nói. Tiểu tiền, Phương Bình liên tục gật đầu, lại nói, ta chính là cảm thấy quá chậm trễ thời gian. Chấm ngoặc kép, chậm trễ chút thời gian không có gì. Cái này nhẫn thời điểm, phải nhẫn. Ngô Khuê Sơn, nơi này không phải ma võ. Ngươi muốn dạy học sinh, chờ trở về ma võ sẽ dạy. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành nhíu mày, một mặt bất mãn. Ngô Khuê Sơn cười một tiếng, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền không dạy. Như vậy đi, Trịnh Minh Hoành, Tôn Nhạc Thanh, ma võ cổ phần cùng Phương Bình trong tay một chút đan dược công ty cổ phần. Các ngươi về mua, không cần tiền mặt, cho chúng ta cung cấp giá trị 200 tỷ đan dược và binh khí là được. Giá vốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa sân an tĩnh dọa người. Nói đùa cái gì? Phương Bình cũng một mặt mộng bức. Ngô đầu bạc rất nghiêu xoa a. Đây chính là hắn nói đoạt. Đích thật là đoạt. 200 tỷ giá vốn đan dược và binh khí. Hai đại công ty bán đi. Chỉ sợ muốn gần ngàn tỷ. Cái này so đoạt đều muốn nghiêu xoa. Có thể mấu chốt là. Người miệng pháo một câu là được rồi. Đương nhiên. Phương Bình biết. Ngô Khuê Sơn khẳng định có này đến khí. Mấu chốt là. Loại này lực lượng bắt nguồn từ nơi nào? Liền ma võ điểm này cổ phần. Đừng nói cung cấp 200 tỷ giá vốn tài nguyên. Cho cái 800 ức. Phương Bình đều cảm thấy kiếm lời. Trịnh Minh Hoành cười lạnh nói. Ngô Khuê Sơn, ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy. Chính mình quá nhàn rồi. Ngoặc kép, binh khí công ty tổng giám đốc Tôn Nhạc Thanh cũng khẽ cười nói. Ngô hiệu trưởng, ngươi không cảm thấy có hơi quá sao? Ngoặc kép, nói, Tôn Nhạc Thanh lại nói, như vậy đi, sự tình đến mức này, các ngươi ma võ là nhất định cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Đã lý niệm không hợp, chúng ta cũng không ngăn, cổ phần thu về, 20 tỷ, nếu như không muốn tiền mặt, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp giá thị trường 50 tỷ tài nguyên. Ngô hiệu trưởng, đây coi như là phá lệ. Ngươi hẳn phải biết, có thể đưa ra dạng này đại giới, đã là cực hạn của chúng ta. Giờ phút này những người khác đi, Tôn Nhạc Thanh cũng không còn cùng vừa mới. Ít người, kỳ thật mới có thể bàn điều kiện. Phương Bình trước đó làm nhiều người như vậy tới, ngay trước mặt của nhiều người như vậy bức bách hai nhà. Ngược lại không phải là chuyện tốt. Hai đại công ty coi như muốn thỏa hiệp, cũng sẽ không trước mặt người khác thỏa hiệp. Ngô Khuê Sơn cười cười, mở miệng nói, không vội, hãy nghe ta nói hết. 200 tỷ không tính là gì. Có lẽ nghe xong, các người cảm thấy 200 tỷ đều quá ít đâu. Trịnh Minh Hoành trong lòng hơi có chút bất an, trầm giọng nói, tốt, vậy ta cũng muốn nghe một chút ngươi muốn nói gì. Ngoặc kép, Phương Bình cũng một mặt hiếu kỳ, một tiếng không phát, yên lặng chờ đợi, Ngô Khuê Sơn, đến cùng sẽ nói cái gì? Ngô Khuê Sơn lại là một mặt mây trôi nước chảy, thản nhiên nói, lưu chủng kế hoạch, có lẽ có thể xưng hô như vậy đi, ta không biết các người có phải hay không như thế định vị. Cái này đủ sao? Ngoặc kép, làm Ngô Khuê Sơn phía trước bốn chữ vừa ra. Trịnh Minh Hoành hai người sắc mặt đại biến. Đâu chỉ bọn hắn, Ngô Sức sắc mặt cũng kịch biến. Đột nhiên quát, Ngô Khuê Sơn, ngươi từ đâu mà biết? Ngoặc kép, quả nhiên đều biết a. Ngô Khuê Sơn thanh âm sâu kín vang lên. Ngoạc vị đạo, ta đoán ra được, các ngươi tin sao? Ngoặc kép, ba người sắc mặt khó coi dọa người. Một bên Trần Diệu Đình cùng Lý Lão Đầu cũng đều sắc mặt lãnh túc. Không nói một lời, Phương Bình cùng Vương Kim Dương hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng phảng phất đã nhận ra có cái gì không đúng. Ngô Khuê Sơn vẫn như cũ nghiền ngẫm cười, nhẹ nhàng phủi phủi trên đùi không tồn tại cho bụi. Cười nói, 200 tỷ, không cần nhiều, đừng ép ta nhóm. Chúng ta chỉ là muốn cầm về thứ thuộc về chính mình. Mặt khác, ma võ không phải tên ăn mày. Hai vị nếu là không làm chủ được, vậy thì tìm làm chủ. Trịnh Minh Hoành sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn, nghiêm túc nói, Ngô Khuê Sơn, ngươi muốn vì lời của ngươi nói, gánh chịu hết thảy hậu quả. Ngoặc kép, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên một chưởng vỗ rơi, bên người bàn trà trong nháy mắt vỡ nát. Thời khắc này Ngô Khuê Sơn, sắc mặt cũng là đồng dạng băng lãnh, lạnh lẽo thấu xương để đại sảnh đều biến âm hàn bắt đầu. Ta tự nhiên sẽ phụ trách, dù là chết, ta cũng chỉ sẽ chết tại địa quật, tuyệt sẽ không chết tại trên đường chạy trốn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nói năng có khí phách, tiếp lấy đột nhiên phẫn nộ đến cực hạn, âm trầm nói, chúng ta là vật hy sinh, có thể dù là hy sinh, cũng tuyệt không phải vì các ngươi. Chúng ta vì những cái kia bị ném bỏ nhân loại mà chiến. Vì chính là mình mà chiến. Tà giáo diệt mà bất diệt. Những cái kia cửu phẩm tuyệt đỉnh. Thật lưu ý tà giáo sao? Những năm gần đây, các người thật sự cho rằng ta hoàn toàn không biết gì cả. Đừng ép ta. Thật, tuyệt đối đừng buộc chúng ta. Người thành thật cũng là có lửa giận. Chúng ta ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến, đến cùng là vì cái gì? Các ngươi nói cho ta, đến cùng vì ai mà chiến? Vì cái gọi là hạt giống cùng tinh anh sao? Dựa vào cái gì? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn tức giận bừng bừng phấn chấn. Trong đại sảnh cuồng phong bạo khởi, Phương Bình cùng Vương Kim Dương không tự chủ được rút lui mấy bước. Ta võ đại sư sinh. Tử nhiều ít người, quân bộ chiến sĩ, nhiều ít nhân mạng tang địa quật, chết tại địa quật, táng tại địa quật, ngoặc kép, bây giờ, chúng ta ngay cả tự thân tu luyện đều không thể thỏa mãn. Còn phải xem ánh mắt của các ngươi, dựa vào cái gì, ngoặc kép, vì một đám chưa hề nhập qua địa quật tinh anh, ngoặc kép, buồn cười, ngoặc kép, có một số việc. Đừng đem tất cả mọi người làm đồ đần, cũng làm ngớ ngẩn, rất nhiều người biết, nhưng bọn hắn không nói, không muốn nói, không muốn nói, có thể ta Ngô Khuê Sơn không sợ. Ngoặc kép, Phương Bình chuyện không dám làm, không thể làm sự tình, không có nghĩa là ta Ngô Khuê Sơn không làm được. Ngoặc kép, hai vị, 200 tỷ, đây là ta võ đại thầy trò dùng máu tươi đổi lấy. Phàm là dám nói một chữ, không, ta Ngô Khuê Sơn bất tử, có một số việc, đừng trách ta không để ý cái gọi là đại cục. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn giờ phút này cường thế đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn, Trịnh Minh Hoành mấy người sắc mặt cũng khó coi đến cực hạn. Một bên, Trần Diệu Đình buồn bã nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cũng được. Kinh Nam võ đại liền không lừa đảo, hai vị cùng hưởng một chút kỹ thuật, về sau Kinh Nam liền tự mình tự sản từ tiêu. Nam võ cũng là, Vương Kim Dương cứ việc không phải hiểu rất rõ nội tình. Có thể giờ khắc này, không trở ngại hắn vì Nam võ tranh thủ lợi ích, hỗn trướng, ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành một tiếng giận dữ mắng mỏ, kết quả vừa dứt lời, sau một khắc. Một đạo kim mang chiếu sáng thiên địa, một đôi thiết trưởng vô thanh vô tức vỗ trúng ót của hắn. Két, chấm ngoặc kép, một tiếng yếu ớt nhẹ vang lên truyền đến, Trịnh Minh Hoành đầu trực tiếp sập lún xuống dưới, huyết nhục trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, triệt để thành đầu lâu. Ngô hiệu trưởng, ngoặc kép, Ngô Xuyên quát to một tiếng vang lên. Một bên Tôn Nhạc Thanh đã đại khủng, trong nháy mắt liền muốn thoát đi nơi đây. Ngô Khuê Sơn lại là cười ha hả thu tay lại, thản nhiên nói, họa từ miệng mà ra, người Trịnh Minh Hoành cũng dám cùng ta Ngô Khuê Sơn kêu gào. Để ngươi ra ra tới tìm ta, ngươi tính cái thứ đồ gì? Ngoặc kép, giờ phút này, đầu lâu bên trên bỗng nhiên xuất hiện một chút băng liệt âm thanh. Vàng óng ánh xương sọ bên trên, xuất hiện một chút vết rách. Sau một khắc, huyết nhục dẫn đến, một lát sau, Trịnh Minh Hoành hình dạng lần nữa khôi phục, sắc mặt lại là trắng bệch. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, Trịnh Minh Hoành cười thảm nói, Ngô Khuê Sơn, ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. Ngoại giới đều nói ngươi Ngô Khuê Sơn cửu phẩm khó trèo lên. Ta nhìn không thấy đến đi. Hắn không có xoắn suýt vừa mới bị Ngô Khuê Sơn một trưởng vỗ liệt kim xương sự tình. Thực lực không bằng người. Hắn vừa mới một tiếng, hỗn trướng, cũng chọc giận Ngô Khuê Sơn. Giờ phút này lại nói những này vô dụng. Đến nỗi giết hắn, Ngô Khuê Sơn sẽ không, cũng không dám. Huống chi Ngô Xuyên còn ở lại chỗ này, Ngô Khuê Sơn cũng không giết được hắn. Có thể tiểu trừng đại giới, Ngô Khuê Sơn một trưởng liền đem hắn kích thương. Việc này không có cách nào nói rõ lý lẽ đi, trừ phi thật muốn bộc phát tử chiến. Ngô Khuê Sơn thu tay lại, đang muốn thoát đi Tôn Nhạc Thanh cũng ngừng lại, sắc mặt âm tình bất định. Ngô Xuyên cũng chỉ là quát lớn một tiếng, lại là cũng không ngăn cản, giờ phút này cũng không tiếp tục nói. Ngô Khuê Sơn cười cười, nói khẽ, cửu phẩm tự nhiên là khó, có thể coi là không vào cửu phẩm. Các ngươi những người này, còn nhập không được ta Ngô Khuê Sơn chi nhãn. Hai vị, nên nói, ta đều nói, 200 tỷ đan dược và binh khí, quay đầu đưa đến Ma Võ, về sau. Ma Võ không còn hướng hai đại công ty cung cấp bất luận cái gì nguyên vật liệu. Yên tâm, ta chỉ vì ta Ma Võ cần lại thứ thuộc về chính mình. Những người khác, ta lười nhác quản, nếu như cảm thấy không cam tâm, có thể để cho người ta tới tìm ta Ngô Khuê Sơn. Bất quá đồng dạng cửu phẩm coi như xong, đến một vị cửu phẩm tuyệt đỉnh đi, ta Ngô Khuê Sơn cũng nghĩ kiến thức một chút. Ta nhân loại cửu phẩm tuyệt đỉnh, lòng có nhiều hung ác, máu có bao nhiêu lạnh. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành hai người cũng không nói tiếp. Ngô Xuyên lạnh lùng nói, Ngô hiệu trưởng, sự tình cũng không thành kết luận, đó cũng là sau cùng kế hoạch. Ngoặc kép, ha ha, Ngô Khuê Sơn cười nhạo một tiếng, ngoạn vị đạo, có lẽ đi, đương nhiên, thật đến lúc đó. Có lẽ ta cũng sẽ đồng ý kế hoạch này. Bất quá, ta võ đại học sinh, chẳng lẽ đều muốn trở thành vật hy sinh? Cũng nên mang đi một chút đi. Ngô Xuyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta nói, còn chưa trở thành kết luận. Thật đến lúc đó, tuyệt sẽ không là ngươi tưởng tượng như thế. Cửu phẩm tuyệt đỉnh cũng không có nghĩa là liền có thể một lời mà định ra. Nếu thực như thế, ta Ngô Xuyên cái thứ nhất không đồng ý. Ngoặc kép, người phản đối, có tác dụng sao? Ngô Khuê Sơn có chút xem thường. Ngô Xuyên lạnh lùng nói, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng trên đời này chỉ có ngươi Ngô Khuê Sơn không sợ hết thảy? Ta Ngô Xuyên tự nhiên cũng dám. Huống chi, phần lớn người cũng không đồng ý. Bao quát Lý Tư Lệnh. Ngoặc kép, Lý Tư Lệnh, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn nghe vậy bỗng nhiên cười nói, cũng thế, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, Ngô Khuê Sơn quay đầu nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, tiểu tử, học tập lấy một chút, nói với bọn hắn nhiều như vậy nói nhảm có làm được cái gì. Trực tiếp đoạt, không cho, vậy liền đánh, thu phục những cháu trai này, tự nhiên là có. Trịnh Minh Hoành không nói một lời. Tôn Nhạc Thanh một mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, Ngô hiệu trưởng, có một số việc chúng ta cũng không phải vì tư lợi, ngươi hẳn là minh bạch. Minh bạch, tự nhiên minh bạch. Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, không cam lòng là không cam lòng, thế nhưng không phải không thể nào hiểu được. Có thể là minh bạch, ta không thể ngồi xem ta Ma Võ thầy trò chú định trở thành vật hy sinh. Cho nên, ta cũng không nhiều muốn. Ta chỉ là cầm lại thuộc về ta Ma Võ đồ vật. Trịnh Minh Hoành ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi cân nhắc chỉ có Ma Võ. Ngô Khuê Sơn, ngươi không cảm thấy, ngươi cũng rất tự tư sao? Ngoặc kép, tự tư, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, là tự tư. Có thể thì tính sao? Tất cả mọi người là người. Võ đại thầy trò liền không phải nhân loại một thành viên. võ đài, không có tránh đánh đi. Có tài nguyên, thực lực tăng cường, ta võ đại thầy trò tự nhiên sẽ chiến đến cuối cùng. Chiến đến người cuối cùng ngã xuống. Ngoặc kép, ta Ngô Khuê Sơn sẽ chỉ chết tại địa quật, tuyệt sẽ không chết tại trong vũ trụ mịt mờ. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thanh âm đột nhiên lớn lên. Chết, cũng chỉ sẽ đứng đấy chết. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành không có lại nói tiếp. Tôn Nhạc Thanh cũng giữ yên lặng. Ngô Xuyên nói khẽ, đời chúng ta cũng sẽ không quỳ mà sống. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, lại đi lại xem đi. Cáo từ, vứt xuống lời này, Ngô Khuê Sơn trực tiếp cất bước đi ra. Phương Bình vội vàng đuổi theo, Vương Kim Dương cũng nghiêm túc, lập tức cùng theo rời đi. Trần Diệu Đình cũng đứng dậy đi ra, sắc mặt không thay đổi, một mặt lạnh nhạt, đợi đến mấy người rời đi. Trịnh Minh Hoành đột nhiên bộc phát, cả giận nói, ta Trịnh Minh Hoành chính là quỳ cầu sinh người sao? Ta làm hết thảy, chẳng lẽ cũng là vì chính ta? Ngô Khuê Sơn hiên ngang lẫm liệt, hắn muốn làm anh hùng, chẳng lẽ ta chính là cẩu hùng? Điền Mục mắng ta là gian tế, hắn Ngô Khuê Sơn trực tiếp ra tay với ta, dựa vào cái gì? Bọn hắn có bản lĩnh tìm những cái kia cử phẩm tuyệt đỉnh đi tìm thuyết pháp, tìm lão tử, là lão tử dễ khi dễ sao? Mẹ nó, ông đây mặc kệ, người nào thích làm ai làm đi. Cái này phá sự vốn là cùng lão tử không quan hệ. Khinh người quá đáng, ngoặc kép, Tôn Nhạc Thanh liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, ngươi vừa mới tại sao không nói? Trịnh Minh Hoành phẫn nộ nói, lão tử đánh không lại hắn, nói thứ đồ gì? Ngoặc kép, Ngô Xuyên quét mắt nhìn hắn một cái, vô lực nói, đừng nói với ta, ta mặc kệ việc này. Mặt khác, Triệu Vũ đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành tức giận nói, ta làm sao biết, đan dược công ty nhiều người như vậy, lão tử chẳng lẽ mỗi người đều muốn nhìn chằm chằm? Ngoặc kép, Ngô Xuyên biến sắc, khẽ nói, ngươi lại xưng một tiếng lão tử thử một chút. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành trong nháy mắt ngậm miệng, tiếp lấy thẹn quá hóa giận, không nói hai lời, bay lên không liền lên, trong nháy mắt biến mất. Ngô Xuyên vuốt vuốt huyệt thái dương, Tôn Nhạc Thanh thấy thế khổ sở nói, trấn thủ sứ, vậy ta cũng đi, ma võ bên này, thật đúng là dám sư tử há mồm, Ngô Khuê Sơn là ăn chắc chúng ta. Ngoặc kép, Ngô Xuyên khẽ nói, quản tốt các ngươi người. Không có Phương Bình cái này kíp nổ, hắn Ngô Khuê Sơn cũng sẽ không bộc phát. Ta cảnh cáo các ngươi, chúng ta những người này có thể chết tại cùng địa quật võ giả trong giao chiến, tuyệt sẽ không chết tại người một nhà trong tay. Lần sau lại có hai đại công ty người lộ diện, ta trực tiếp đập chết các ngươi. Ngoặc kép, Tôn Nhạc Thanh một mặt bất đắc dĩ, nhiều người như vậy, được rồi, nhiều lời vô ích, chỉ có thể tăng cường đề phòng. Đúng, Ngô Khuê Sơn phải vào cửu phẩm sao? Ngoặc kép, Ngô Xuyên lắc đầu, bát phẩm đỉnh phong, cái này âm hàng vô thanh vô tức đột phá, đều không có nói cho bất luận kẻ nào. Cảnh cáo các ngươi, ít đi trêu chọc hắn. 3 năm trước, xâm nhập thiên môn thành người kia có thể là hắn. Cái gì? Ngoặc kép, Tôn Nhạc Thanh có chút chấn kinh, tiếp lấy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngưng lông mày nói, vậy hắn có cửu phẩm thần binh? Ngoặc kép, Ngô Xuyên khẽ gật đầu, thấp giọng nói, 3 năm trước thiên môn thụ bị chém tới một đoạn trụ cột, nếu như là hắn, vậy hắn tất nhiên có cửu phẩm thần binh, cho nên ta nói, ít đi rêu chọc cái này âm hàng, để Trịnh Minh Hoành trung thực nhận thua. Ra ra hắn thật muốn đi gây chuyện, bị đánh chết đừng nói chúng ta không giúp đỡ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Nhạc Thanh cảm giác chính mình cũng nhanh muốn hỏng mất. Thời gian là càng ngày càng khó qua. Lão âm hiểm, tiểu nhân xảo trá, Ngô Khuê Sơn kia lão âm hàng thật muốn cất giấu cửu phẩm thần binh. Bình thường cửu phẩm thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Tôn Nhạc Thanh cũng vuốt vuốt cái trán, bật hơi nói, biết, lão tiểu tử này thật là biết nhẫn nại, tâm cũng đủ hung ác. Có thể chịu, nói là Ngô Khuê Sơn một mực không có bại lộ thực lực. Tâm ngoan, là lão hiệu trưởng một lần kia chiến tử, Ngô Khuê Sơn không có xuất thủ, mặc cho lão hiệu trưởng đi chết chiến. Nếu như hắn thật có cửu phẩm thần binh, thực lực cực mạnh, hắn xuất thủ, có thể chết ít một người. Ngô Xuyên trầm giọng nói, hắn chỉ sợ là muốn nhập cửu phẩm, Trảm Thiên Môn thành chủ. Tôn Nhạc Thanh con ngươi hơi co lại, hiểu rõ nói, khó trách, chấm ngoặc kép, nếu thật là vì cái này, vậy liền có thể lý giải. Bất quá lần này, Ngô Khuê Sơn bại lộ không ít bí mật. Đang nghĩ ngợi, Ngô Xuyên bỗng nhiên cười nói, hướng Phương Bình lấy lòng đâu? Hắn tiến cửu phẩm, lúc nào khó nói, có thể Phương Bình, hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Tôn Nhạc Thanh lần nữa hiểu rõ, cười khổ nói, minh bạch, khó trách lão gia hỏa này tùy ý Phương Bình giày vò. Sau đó ra lật tẩy, mẹ nó, âm hàng quả nhiên đủ âm hiểm, Phương Bình kia tiểu vương bát đàn, hiện tại đại khái là cảm động đến rơi nước mắt, quay đầu liền phải vì hắn bán mạng, kia cũng khó mà nói. Ngô Khuê Sơn bật cười nói, Phương Bình cũng không phải loại lương thiện, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Ngô Khuê Sơn vỗ đùi, cau mày nói, quên hỏi chuyện khác, chấm ngoặc kép, vừa mới sự tình phát sinh quá nhiều, đều quên hỏi Phương Bình Kim cốt chuyện gì xảy ra. Còn có Vương Kim Dương sự tình, hiện tại mấy người kia đều chạy không còn hình bóng. Ngươi đi về trước đi, ta suy đoán những thứ này, không cần lên báo. Tôn Nhạc Thanh gật đầu nói, biết, lão gia hỏa kia biết ta đâm thọc, ai biết nghĩ như thế nào, bị hắn hố chết cũng không biết tìm ai báo thù đi. Ngô Xuyên lại lần nữa bật cười, ngươi minh bạch liền tốt. Ngô Khuê Sơn có thể tiếp nhận ma võ hiệu trưởng, lão hiệu trưởng trước khi đi yên lòng đem ma võ giao cho hắn. Có thể không đơn thuần là bởi vì hắn bát phẩm thực lực. Lão hiệu trưởng bản nhân không thích đùa bỡn những này tâm cơ. Không có nghĩa là không rõ những thứ này. Dám yên lòng đi chết chiến, tự nhiên là có phấn khích. Ngô Khuê Sơn tại, ma võ liền không sập được. Đến nỗi bây giờ bị đẩy ra Phương Bình, tiểu tử này không tới bát phẩm trước đó, đừng kéo cái gì ma võ họ Phương. Đến bát phẩm, tiểu tử này đều chưa hẳn có thể âm qua Ngô Khuê Sơn. Hết chương.